Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Nếu như là thật liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy liền đáp ứng xuống rồi. Ngươi không nên trước kiên định cự tuyệt. Sau đó ta đau khổ cầu khẩn, dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng ngươi mới miễn cưỡng đáp ứng sao? Michiray nhìn xem Einstein, trừng mắt nhìn, thật xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi biểu diễn phiền toái như vậy tiết mục. Einstein mặt không thay đổi, đáp lại, căn cứ vào kinh tế bên trên suy tính, tại ngươi dưới tay ta sẽ không thiếu tiền tiêu, còn có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Huống chi, so với Otto, ngươi sẽ không hy sinh bất luận người nào tính mệnh. Đi theo ngươi công việc ta sẽ không cảm giác phản cảm. Cớ sao mà không làm đâu? Tình cảm ngươi là đem ta trở thành cây dụng tiền a. Ngươi căn bản không phải thực tình muốn lưu ở bên cạnh ta. Ta rất khó chịu, Michiray một mặt thụ thương, cố ý gạt ra ngũ quan, trên mặt hiện ra một chút nếp nhăn, thoạt nhìn như là một con Pekingese chó. Nhìn xem Michiray làm quái biểu lộ, Einstein nhếch miệng lên, một mực không lộ vẻ gì trên mặt, vậy mà lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hạm trưởng, ngươi vẫn là không muốn ngụy trang, cùng ta như vậy mỹ nữ nhà khoa học đợi tại cùng một chỗ. Ngươi cần phải rất hưng phấn mới đúng. Nói bậy, ta thế nhưng là người đứng đắn, làm sao có thể tùy tiện thật hưng phấn. Nói lời này trước đó, phiền phức hạm trưởng trước đem mình tay từ trên tay của ta dịch chuyển khỏi. Einstein thanh âm, yên lặng, cúi đầu nhìn bàn tay của mình liếc mắt. Michiray phảng phất không có nghe thấy, như cũ vuốt ve tay của nàng. Ai tiến sĩ, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Liếc mắt, không nhìn Michiray hành vi vô lại. Einstein đứng lên, đi thôi, vừa vặn người vừa vặn khôi phục, ra ngoài đi một chút, phơi nắng ánh nắng đối với thân thể tốt, hơn nữa còn có rất nhiều người chờ lấy gặp ngươi, rất nhiều người chờ lấy gặp ta, ta lúc nào như thế chịu hoan nghênh. Michiray nhíu nhíu mày, lôi kéo Einstein cánh tay, hướng hô mu phòng ăn bên ngoài đi đến. Lúc này Einstein độ thiện cảm là 90. Còn kém 10 điểm liền có thể đạt thành công lược. Hắn chuẩn bị rời khỏi hô mu phòng ăn, tìm chỗ không có không ai cùng Einstein tâm sự, thật tốt công lược một cái. Vừa đi ra cửa lớn, chạm mặt tới một tiếng chào hỏi để hắn định tại nguyên chỗ. Nha, hạm trưởng, nguyên bản ta còn tại lo lắng ngươi, nhưng nhìn đến ngươi như thế sinh long hoạt hổ, còn có thể uống rượu, ta an tâm. Thanh âm đầu nguồn, Himeko một thân trang phục chính thức, chậm rãi hướng Michiray đi tới, lăng lệ trong con ngươi lập lòe ôn nhu, sửa sang lại Michiray trên thân cúc áo. Hạm trưởng, xác nhận một chút, thân thể của ngươi đã xong chưa? Tốt lắm rồi, Michiray nhẹ gật đầu, chợt cảm giác phần bụng vị một trận đau đớn. Himeko nắm đấm không biết lúc nào đánh vào phía trên. S cấp Valkyrie mới có thể có ra sức bạo phát, phảng phất đối diện bị một chiếc cao tốc chạy ô tô va chạm. Michiray chỉ cảm thấy trong cơ thể rời sông lấp biển, có loại đau tận xương tủy cảm giác. Còn tốt mấy ngày không ăn đồ vật để hắn dạ dày rỗng tuếch. Không phải vậy hắn sẽ đem vài ngày điểm tâm cùng một chỗ phun ra. Hạm trưởng, đây là ngươi tự tiện chủ trương trừng phạt. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi là nguy hiểm cỡ nào? Cùng thần linh đơn đấu, vạn nhất có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ cũng không chỉ là vì chính mình mà sống. Ngươi còn có ta, còn có mọi người, ngươi cũng nên cho chúng ta mà sống. Himeko vu hồi nắm đấm, đôi mắt có chút đỏ lên, thân thể hơi run rẩy. Cảm nhận được Himeko nội tâm tâm tình kích động, Michiray nhe răng trợn mắt vuốt vuốt bụng, sau đó giang hai cánh tay, đưa nàng vờn quanh, yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện nguy hiểm. Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Cái này còn tạm được. Đạt được cam đoan, Himeko hài lòng gật đầu, tiến đến Michirei bên tai, nhẹ nhàng hà hơi, thanh âm lười biếng bên trong mang theo một tia dụ hoặc. Như vậy, trừng phạt đã qua, kế tiếp là đối với ngươi ban thưởng. Đợi chút nữa đến phòng hạm trưởng, chúng ta làm điểm có ý tứ sự tình. Mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng tại Michirei ngực vẽ lên cái vòng tròn. Himeko xoay người sải bước rời đi, nhìn qua bóng lưng của nàng, Michirei ánh mắt lấp lóe, lộ ra một cái không hiểu biểu lộ, chậm rãi dậm chân, hướng về ngoài thông đạo đi đến, phun ra hai chữ, đi thôi. Einstein không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo Michirei tiến vào thang máy, xuyên qua dưới boong tàu cùng thật dài sắt thép thông đạo. Đi tới boong tàu phía trên, ánh nắng chút xuống, gió nhẹ quét, Hyperion ship tại Đại Tây Dương trên không mây trắng ở giữa chậm rãi chạy. Dưới phương thanh sơn nước biếc vẫn như cũ, hoàn toàn nhìn không ra chiến tranh vết tích. 9 tòa cao vút trong mây thái cổ thần sơn, phân bố tại địa cầu khác biệt nơi hẻo lánh, bốc lên lấy nhàn nhạt xương trắng, tản ra tuyên cổ khí tức. Tại khoảng cách gần nhất trên một ngọn núi, có mặc đỏ trắng giao nhau sườn xám, thật dài lông vũ rủ xuống phía sau nữ nhân di thế độc lập. Phiêu nhiên như tiên, chi linh tiên nhân, Michirei nhìn qua đỉnh núi quả nhiên nữ nhân. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đã chờ ngươi rất lâu. Chi linh tiên nhân thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Thật sao? Tiên nhân chờ ta làm cái gì? Tự nhiên là tiếp tục lên một lần chưa thể hoàn thành biện luận. Bởi vì ký ức trở về, ta biết nội dung một cái phong phú. Lần này ta nhất định có thể biện luận quá ngươi. Thật không khéo, ta hiện tại cùng ai tiến sĩ có mấy lời muốn nói. Xem ra biện luận chỉ có thể lưu lại chờ lần sau. Michirei trong mắt thần quang lấp lóe, lắc đầu từ chối nhã nhặn. Ngâm, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra tiếng rít. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, bao trùm lấy đen, xanh thảm hai loại nhan sắc màng mỏng cùng huyết nhục cự long tại đỉnh đầu bay qua. Cánh vỗ, phát ra, ô ô, tiếng vang, phảng phất gió lốc. Hạm trưởng, ngươi đã tỉnh. Tại cự long phía trên, Kiana một đầu tóc dài màu trắng bay lên, một kim một xanh thảm đôi mắt lập lòe hào quang sáng tỏ. Có chút hưng phấn hướng hắn vẫy tay, huy, tiểu cô nương, nói xong dựa vào phi hành phân thắng thua. Ngươi cưỡi long có gì tài ba? Sau lưng Kiana, một thân ánh sáng xanh lục Tatsumaki theo sát tới, khoanh tay, trên thân màu đen sườn xám cùng màu xanh biếc, tóc đều ở trên dương. Lúc nói chuyện, Tatsumaki nhìn xuống phía dưới mắt, thấy được Michirei, tròn trịa ánh mắt trợn to, có chút khó có thể tin, tốc độ cực nhanh rơi xuống, phiêu phù ở Michirei trước mặt, đưa tay nắm vuốt hắn gương mặt. Đau đau đau, Michirei tuét miệng, không ngừng cầu xin tha thứ. Còn biết đau, xem ra đây là sự thực, không phải nằm mơ. Mumankun ngươi thật khôi phục. Tatsumaki tự lẩm bẩm, huy, nhờ ngươi lần sau lại làm loại kiểm tra này thời điểm. Bấm chính mình được không? Michirei liếc mắt, Tatsumaki mới dừng lại động tác trên tay. Quay đầu, ngạo kiều hừ một tiếng. Hừ, hạm trưởng tên ngu ngốc này, vậy mà tiến vào quái nhân trong thân thể chiến đấu, còn hôn mê lâu như vậy, thật sự là quá ngu xuẩn, ta nhưng không có đang lo lắng ngươi. Michirei chớp mắt, nhẹ nhàng xoa Tatsumaki mái tóc, chỉ cảm thấy nàng cái này tấm khẩu thị tâm phi bộ dáng 10 phần đáng yêu. Nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, đồng thời nhìn về phía bầu trời. Đỉnh đầu phương hướng, Fubuki trên thân bao trùm lấy ánh sáng xanh lục, màu xanh sẫm váy bay lên, trần trụi da bị vớ đen bao khỏa mượt mà bắp chân. ngay tại hạ xuống. Đông, đông, đông. Ở phía sau hắn truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Teresa, Bronia, Phù Hùa bọn người còn có cái khác vũ trụ cường giả một mặt ngạc nhiên vọt ra. Trong nháy mắt, vô luận là Michiray nhận biết vẫn là kẻ không quen biết, tất cả đều hội tụ ở đây. Ân ngần thăm hỏi quan tâm thanh âm bên tai không dứt, hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành ồn ào sóng âm. Nguyên lai ai tiến sĩ ngươi nói có rất nhiều người gặp ta là ý tứ này. Cảm thụ được đem chính mình vờn quanh tràn ngập ánh mắt vui mừng, Michirin nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi nhắm mắt lại. Đáng tiếc, nếu như những này là thật liền tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.